Chương 2590, công kích điểm yếu. Hắn ngẩng đầu tìm thấy vảy màu xanh lá nhạt chỗ nối tiếp vỏ giáp màu vàng và phần gốc đuôi bò cạp màu xanh sẫm, tay phải cuộn lại đánh mạnh lên. Rầm, tiếng nổ vang lên, chỗ nối tiếp kia xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu. Nhìn thấy vết nứt này, Lục Trạch không kìm được co giật khóe miệng, dù là vị trí nhược điểm cũng cứng như vậy sao? Như này cũng quá khó khăn rồi á. Riết. Sau khi bị đánh, Sa Hạt Tử lập tức phát ra tiếng gào thét bén nhọn, ánh sáng lấp lóe trên cái đuôi màu xanh sẫm của nó, từng luồng sương mù màu xanh sẫm hiện lên, dần dần bao lấy cả người nó. Lục Trạch ở phụ cận ngửi thấy một mùi tanh tưởi, lập tức cảm giác thân thể của mình đau nhói, hơi thở cũng trở nên dao động. Hắn vừa phản ứng kịp, lách mình cách xa Sa Hạt Tử, từng mũi tên cắt xuyên qua vị trí Lục Trạch đã đứng lúc nãy. Lục Trạch thở phào một hơi, cảm nhận cơn đau nhức dữ dội trên toàn thân từ từ tiêu tan. Trong lòng thấy hơi may mắn. Độc này thật mạnh, dù là hắn chắc cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhìn Sa Hạt Tử phía xa được sương độc và cát vàng bao phủ, hắn nhíu chặt mày. Không hổ là hung thú tinh hệ cấp ngũ giai, mạnh vãi. Hắn hơi mím môi, trong mắt trực lên chiến ý, thử lại lần nữa xem sao. Khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, sau đó xông tới một lần nữa. Âm âm âm âm, Lục Trạch toàn lực thiêu đốt linh lực. Vận chuyển các loại thần thông và thần thuật, tăng chiến lực của mình lên tới cực hạn. Mà thực lực của Sa Hạt Tử vốn là đã vượt qua Lục Trạch nhưng mà bị mấy người Nam Cung Tĩnh vẫn đang sử dụng thạch hóa thần thuật và mị hoặc thần thông quấy nhiễu, chiến lực không có cách nào phát huy mạnh nhất. Bóng dáng một người một bọ cạp tại lóe lên trong phạm vi mấy trăm km trong sa mạc, từng tiếng nổ vang vọng đất trời, cát vàng bị nổ văng lên trời, cả mảnh trời đều bị nhiễm sắc bụi cát vàng mờ nhạt. Sau một lần va chạm nữa, thân thể Lục Trạch bay ngược ra ngoài, lúc này chiến giáp trên người hắn đã xuất hiện không ít vết nứt, cả người máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hơi suy yếu. Hắn thở dốc một hơi, nhìn nhìn chiến giáp trên người, linh lực tràn vào, vết nứt trên chiến giáp bắt đầu khép lại. Đây là hiệu quả bấy giờ hắn mới phát hiện, chiến giáp ở không gian săn thú chỉ cần có linh lực đưa vào là có thể khôi phục vết nứt, chức năng này rất tiện lợi. Vết nứt trên chiến giáp đang từ từ khôi phục, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn Sa Hạt Tử xa xa. Thương thế của Sa Hạt Tử tốt hơn hắn không ít, mặc dù vỏ giáp của nó đã có mấy chỗ xuất hiện vết nứt, máu màu xanh sẫm cũng đang nhỏ giọt không ngừng, nhưng mà thương thế không tính nghiêm trọng. Vị trí nghiêm trọng nhất chính là phần gốc đuôi, vết nứt đã khá là lớn, ngay cả ánh sáng màu xanh sẫm phía trên cái đuôi của nó đều trở nên mờ nhạt, chẳng qua cũng không tính là chí mạng. Mắt của Sa Hạt Tử đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lục Trạch, hơi thở vô cùng bạo ngược, ngửa đầu phát ra một tiếng rít, lao đến chỗ Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, trong mắt lạnh lẽo, hai tay nắm lại linh diễm phun trào, cũng nghênh đón. Âm âm âm âm, tiếng nổ lại vang lên, hơn 10 giây sau, Lục Trạch tránh thoát cái càng to lớn của Sa Hạt Tử quét ngang qua, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ, thân thể của hắn xuất hiện dưới vị trí gốc đuôi của Sa Hạt Tử lần nữa. Cảm nhận được hơi thở của Lục Trạch, Sa Hạt Tử rít lên một tiếng, cái đuôi vặn vẹo đâm về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế thì nhếch nhếch miệng, tay trái bỗng nhiên duỗi ra. Chụp luôn cái đuôi gai nhọn trong tay, sương độc xanh lá kinh khủng kia tràn vào trong tay Lục Trạch. Lục Trạch lập tức cảm nhận được tay trái mình đau nhói lên, thậm chí cơn đau dữ dội bắt đầu nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Nhưng mà hắn vẫn không buông tay, nếu dựa theo chiến đấu bình thường, hắn căn bản không có cơ hội thắng, như vậy thì trực tiếp liều mạng luôn. Tay phải của hắn co lại thành nắm, từng nắm đấm nặng nề giáng xuống vị trí vết thương của Sa Hạt Tử. Rầm rầm rầm, linh lực của Lục Trạch điên cuồng thiêu đốt. Từng đấm đánh vào phần gốc đuôi, vết nứt càng lúc càng lớn, máu tươi màu xanh sẫm phun ra, thương thế của Sa Hạt Tử nặng lên không ngừng. Chương 2591, thành thạo khiến người đau lòng nhưng mà đồng thời thì toàn thân của Lục Trạch bị sương độc tràn vào, ý thức vẫn hơi mơ hồ, thậm chí cũng đã cảm giác cả người sắp bồng bềnh. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên ánh sáng ác liệt, cố nén cơn đau nhức dữ dội xuống, không ngừng đánh xuống vết thương của Sa Hạt Tử. Không biết qua bao lâu, khi mà ý thức của Lục Trạch cũng bắt đầu hơi mơ hồ, sự sống của Sa Hạt Tử mới tan biến, thi thể nặng nề ngã xuống trên sa mạc. Người của Lục Trạch lảo đảo, hắn ngửa đầu ngã về phía sau, kết quả lại ngã xuống một lồng ngực ấm áp. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút, phát hiện mấy người Nam Cung Tĩnh đã đến đây. Sắc mặt của các nàng cũng rất tái, hơi thở cũng cực kỳ yếu, dáng vẻ sẽ té ngã bất cứ lúc nào. Thu Nguyệt Hòa Sa thở hổn hển hỏi, Lục Trạch tiểu đệ đệ, thế nào rồi, không sao chứ? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật, chỉ sợ là có sao đó. Hắn nhìn nhìn tay trái của mình, bấy giờ tay trái đã biến thành màu xanh sẫm hoàn toàn, cả thân đau đớn dữ dội vô cùng, nội tạng cũng đang bị kịch độc ăn mòn không ngừng. Khó chịu nhất chính là hắn không có kỹ năng giải độc gì cả, cái này rất bi thương. Hơn nữa, hiện giờ linh lực của hắn đã tiêu hao hết sạch, ngay cả cấp cứu cũng không cấp cứu được. Mấy người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng nhận ra vấn đề, đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ, linh lực của các nàng cũng tiêu hao sạch sẽ rồi. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, toét miệng cười một tiếng nói, ta cảm thấy ta có thể chống đỡ đến lúc thi thể của tên này hóa thành tro tàn. Đây chính là con mồi vất vả lắm mới chém giết được, mặc kệ nói thế nào cũng không thể từ bỏ việc thu hoạch. Hắn phải ráng cho đến lúc đó. Mấy người Nam Cung Tĩnh nghe vậy, không nhìn được trợn trắng mắt, trong mắt lại có chút đau lòng. Ngươi còn cười được, Lục Trạch nghe vậy, miễn cưỡng phất phất tay, cái này có cái gì đâu, không phải chỉ là bị độc chết à. Dù sao các kiểu chết đều đã có đủ loại, cũng không thiếu một loại này. Mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn dáng vẻ rất không thèm để ý của Lục Trạch, lập tức đều yên lặng. Vì sao cái tên này thành thạo như vậy, thuần thục làm cho người ta thấy đau lòng. Hơn hết các nàng cũng như đã thấy được hình mẫu của các nàng trong tương lai, nghĩ tới đây, lòng của các nàng đau đớn hơn. Mấy giây sau, toàn thân Lục Trạch đều đã bị nhiễm độc tố, nhuộm thành màu xanh sẫm, lúc này hắn cảm giác ý thức của mình cũng đã hết sức mơ hồ, cả người cũng chỉ còn lại cảm giác đau nhức dữ dội. Hắn có thể nói một cách chắc chắn rằng đây tuyệt đối là cách chết đau khổ nhất mà hắn từng trải qua. Đơn giản là đau đến mức hắn muốn khóc được chứ, Lục Trạch vất vả duy trì sinh cơ cuối cùng. Sau khi nhìn thi thể của Sa Hạt Tử xa xa hoàn toàn hóa thành tro tàn, giọng của hắn gần như không thể nghe thấy, mau đi nhặt đồ vật rơi xuống. Mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Lục Trạch, trong mắt tràn đầy đau lòng, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không giúp được gì. Nghe Lục Trạch nói vậy, Alice vội vàng chạy tới nhặt đồ vật rơi đầy trên đất lên. Khóe mắt Lục Trạch nhìn lướt qua, có 5 giọt linh dịch màu đỏ và 5 giọt linh dịch màu tím lóa mắt, còn có một quả thủy tinh cầu thần thông màu xanh sẫm. Trừ những cái này ra thì không có những vật khác. Sau khi cảm nhận được tất cả đồ rơi xuống đều tiến vào không gian nhỏ trong đầu, Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thả lỏng tâm thần, ý thức của hắn lập tức tan biến. Trong phòng, Lục Trạch mở choàng mắt ra, trong mắt lóe lên đau đớn dữ dội, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nghiến răng, cả người ngã về phía sau. Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi sau lưng Lục Trạch vội vàng ôm Lục Trạch, dịu dàng vuốt ve gò má của hắn, mở miệng nói. Lục Trạch tiểu đệ đệ, sao rồi? Không sao chứ? Trên trán Lục Trạch đầy mồ hôi lạnh, hắn toét toét miệng, cười nói, không sao. Mặc dù đau đớn nhưng lại sẽ không chết. Mấy người Nam Cung Tĩnh ở cạnh cũng bu lại, bởi vì trước đó các nàng chỉ là suy yếu, không bị thương, sau khi Lục Trạch chết các nàng đương nhiên cũng đi ra theo, cho nên hiện tại cũng không có cảm giác đau đớn. Chương 2592, tới tinh hệ tài nguyên tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Lục Trạch, hơi luống cuống tay chân, nhẹ nhàng xoa bóp, muốn giảm bớt cơn đau của hắn. Mặc dù đau đớn xuất hiện trên mặt linh hồn, xoa bóp nhục thân không có hiệu quả lớn nhưng Lục Trạch vẫn hưởng thụ xoa bóp. Trong lòng của hắn thầm đắc ý, mặc dù đau đớn thế nhưng đợt này hắn cảm thấy có vẻ cũng rất đáng giá. Sau nửa giờ, đau đớn cuối cùng tan đi, Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy từ trong ngực Thu Nguyệt Hòa Sa. Mà áo ngủ rộng rãi của Thu Nguyệt Hòa Sa đều đã ướt đẫm mồ hôi của Lục Trạch, nàng nhìn quần áo, mỉm cười nói, đi tắm trước đi. Lục Trạch nghe vậy ánh mắt sáng lên, cười tít mắt nói, ta cũng muốn tắm rửa, cùng tắm mấy người Nam Cung Tĩnh đang định cự tuyệt. Lục Trạch đã ôm lấy mấy người trực tiếp biến mất trong phòng. Sau khi tắm rửa xong, mấy người Lục Trạch quay về phòng. Lục Trạch nhìn thử thu hoạch ở không gian nhỏ trong đầu, khóe miệng không nhịn được co rút. Chém giết con Sa Hạt Tử này hình như không phải rất có lời. Nghe lời nói của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng khó nén được cơn xấu hổ. Đám người hai mặt nhìn nhau, con Sa Hạt Tử này chỉ rơi xuống 5 giọt linh dịch đỏ tinh hệ cấp ngũ giai và linh dịch tím, nhiều nhất chính là thêm một quả thủy tinh cầu thần thông màu xanh sẫm. Xem ra hẳn là thủy tinh cầu thần thông độc hệ. Thần thông này mặc dù có chút tác dụng, nhưng mà 5 giọt linh dịch đỏ tinh hệ cấp ngũ giai và linh dịch tím thì Lục Trạch hiện giờ cũng không dùng tới. Dù sao lực lượng ẩn chứa bên trong quá mạnh, mà vì chém giết con Sa Hạt Tử này, Lục Trạch đã tương đương với đồng quy vu tận cùng nó, cái này còn không bằng trực tiếp chạy trốn, sau đó tiếp tục đi tìm bầy sa giáp trùng săn giết ấy chứ. Hiện tại, sa giáp trùng tinh hệ cấp tứ giai đối với Lục Trạch mà nói cũng là một đấm một con, tối đa hai đấm là có thể chém giết, đánh nhau nhẹ nhàng vui sướng, hơn nữa còn có thể có trang bị pha lê. nghĩ như thế nào cũng thấy càng kiếm lời hơn chút. Đám người rơi vào trong yên lặng, sau đó, Lục Trạch gãi đầu, lần sau chúng ta đụng phải Sa Hạt Tử thì chuồn đi đi. Ừm. Mấy người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu, sau đó, Lục Trạch chia linh dịch thu hoạch trước đó cho mấy người Nam Cung Tĩnh, lại giải phong ấn cho trang bị pha lê lúc trước, lần này là một món áo giáp ngực, Nam Cung Tĩnh đã có, vậy thì chia cho Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau khi phân chia thu hoạch xong, cả đám người bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau đó, hạm đội vẫn luôn bôn ba trong vùng vũ trụ hư không này, mục đích chính là mấy tinh cầu tài nguyên hoàn chỉnh mà Lục Trạch đã chỉ ra lúc trước kia. Đồng thời, bọn họ cũng thỉnh thoảng nghe được tin tức những hạm đội khác đụng phải hạm đội của Tài Nhãn tộc. Có điều, có lẽ là bởi vì tên cường giả đỉnh phong chạy trốn kia của Tài Nhãn tộc đã truyền tin tức ra ngoài, cường giả Tài Nhãn tộc biết số lượng cường giả liên minh bốn tộc e là đã vượt qua bọn họ. Nên mỗi lần hạm đội của hai phe phát hiện đối phương, hạm đội của Tài Nhãn tộc đều sẽ lựa chọn né tránh. Hạm đội của nhân tộc cũng định đuổi theo, nhưng mà tốc độ phi thuyền của Tài Nhãn tộc xuất sắc hơn chiến hạm của nhân tộc, kết quả không thể đuổi được. Mà Nam Cung lão gia tử đi tổ tinh của lợi nhận ma tộc cũng truyền tin tức về. Tổ tinh lợi nhận ma tộc đã sớm vườn không nhà trống, tài nguyên bị mang đi một phần, tài nguyên còn sót lại cũng có một phần bị hủy diệt. Còn có một số loại tài nguyên như khoáng thạch pha lê không dễ phá hủy bị để lại. Mặc dù chỉ còn lại có một bộ phận phận tài nguyên, nhưng mà dù sao cũng là tài nguyên trong tổ tinh lợi nhận ma tộc góp nhặt mấy ngàn năm, đương nhiên là cực kỳ phong phú. Vì thu thập những tài nguyên này, ngay cả thần võ lão gia tử cũng mang theo phi thuyền đi qua. Phải cả hai đội hạm đội mới mang hết được tất cả tài nguyên, Nam Cung lão gia tử và thần võ lão gia tử cũng mang theo hai hạm đội này đưa tài nguyên về thần võ tinh trước. 6 ngày sau, Lục Trạch bay ra từ bên trong không gian, đi tới một tinh hệ tài nguyên, tinh thần lực của hắn dâng trào, bao trùm toàn bộ tinh hệ, sau đó lông mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia ác liệt, thân thể của hắn lại dung nhập vào trong không gian, biến mất trong chân không. Chương 2593, bị ném bỏ nháy mắt sau đó Lục Trạch đã xuất hiện ở căn cứ tinh cầu. Lúc này, trên không trung, có vài chục chiếc phi thuyền bốc cháy ngọn lửa màu xanh sẫm đang lơ lửng. Từng đội chiến sĩ Tài Nhãn tộc đang thu gom tài nguyên trong căn cứ, ra vào từ trên hạm đội. Thấy cảnh này, trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Lại là Tài Nhãn tộc, đúng lúc này, một cường giả Tài Nhãn tộc tinh hệ cấp tứ giai nơi xa đang cảnh giác quan sát xung quanh bên trên không trung hạm đội nhìn thấy Lục Trạch bay ra ngoài từ trong không gian. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của Lục Trạch, ánh mắt của hắn trợn trừng, ngọn lửa màu xanh sẫm cháy trong mắt không ngừng run run. Thân thể cũng hơi cương cứng, âm thanh của hắn gầm lên truyền khắp căn cứ tinh cầu, nhanh, chạy mau. Từ bỏ tài nguyên trên căn cứ này. Là thiên tài nhân tộc kia đến đây, nghe được hắn nói, căn cứ tinh cầu yên tĩnh lại, sau đó, tất cả mọi người bay thẳng ra, bay vèo tới phi thuyền trong không trung, ngay cả tài nguyên cũng vứt xuống không thèm nữa. Mà trong phi thuyền lại có một cường giả Tài Nhãn tộc tinh hệ cấp ngũ giai vọt ra, đứng cùng một chỗ với cường giả tinh hệ cấp tứ giai. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Trạch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lục Trạch! Sao đám này này phản ứng mạnh như vậy? Hắn cũng không phải ma quỷ gì, trông đáng sợ như vậy hay sao? Trong mắt của hắn lóe ra ngọn lửa màu đỏ cam khủng bố, không khí lập tức bắt đầu bị bóp méo, lực lượng cuồng bạo phun trào. Cảm nhận được hơi thở của Lục Trạch, thân thể hai cường giả Tài Nhãn tộc tinh hệ cấp cứng đờ, cảm giác toàn thân của mình lạnh buốt. Quả nhiên! Milo đại ca không nói sai, tên thiên tài nhân tộc có thần thông không gian di động quả thật chính là một quái vật. Hơi thở này khiến bọn họ cảm nhận được chết chóc, sau khi cảm nhận được hơi thở ấy, hai cường giả Tài Nhãn tộc liếc nhau, cường giả Tài Nhãn tộc tinh hệ cấp ngũ giai trong đó nói, không thể đợi thêm nữa, tên cường giả Tài Nhãn tộc tinh hệ cấp tứ giai kia cũng khẽ gật đầu. Cường giả tinh hệ cấp ngũ giai lấy ra một phù văn cháy ngọn lửa màu xanh sẫm. Hai cường giả Tài Nhãn tộc đồng thời đưa tay đặt trên phù văn, lực lượng kinh khủng tràn vào phù văn. Ngọn lửa màu xanh sẫm trên phù văn ngay lập tức bùng lên, trực tiếp bao vây phạm vi chung quanh chiến hạm, trong nháy mắt biến thành một tia lưu quang màu xanh sẫm biến mất trong không trung. Một phần cường giả Tài Nhãn tộc mới từ trong căn cứ ra, bọn họ đang định chạy trốn về hạm đội, kết quả chỉ thấy được lưu quang màu xanh sẫm đi xa. Đậu má, bọn họ bị ném bỏ như vậy à? Suy nghĩ của bọn họ mới vừa xuất hiện, thân thể đã bị ngọn lửa màu đỏ cam bao phủ, ý thức tiêu tán. Lục Trạch nhìn thoáng qua tài nguyên trên đất, lại nhìn lưu quang đi xa, lông mày hơi nhướng nhướng. Tài nguyên ở nơi này chưa bị mang đi bao nhiêu, vả lại tốc độ kia đã đạt đến trình độ tinh hệ cấp đỉnh phong, muốn đuổi kịp cũng hơi phiền phức. Hắn suy nghĩ, vẫn không đuổi theo. Sau đó, Lục Trạch nhìn căn cứ trên đất, tay phải giang ra với căn cứ, từng lồng ánh sáng ẩn chứa các loại thần thông phòng ngự bao phủ căn cứ. Sau khi bảo vệ căn cứ, Lục Trạch mới lấy ra tinh đồ, bắt đầu tìm kiếm các điểm tài nguyên khác. Trên chủ hạm hạm đội đằng xa, nhìn thấy Lục Trạch không có đuổi theo, hai tà nhãn tộc tinh hệ cấp liếc nhau, trong mắt lóe lên tia sợ hãi không nguôi. Cương giả tà nhãn tộc tinh hệ cấp ngũ giai nhếch miệng, nói, may mà chúng ta đều ném tài nguyên lại, bằng không chỉ sợ quái vật kia đuổi tới. Một cường giả tà nhãn tộc khác gật đầu, đúng thế, nghe ý của Milo đại ca, quái vật kia có thần thông không gian di động rất mạnh, tốc độ này của chúng ta mặc dù nhanh nhưng e rằng vẫn không nhất định chạy trốn được. Hai người nói đến đây bèn liếc nhau lần nữa, lộ ra thần sắc may mắn. Sau khi nghe được tin Milo truyền về, mỗi hạm đội của bọn họ đều nhận được phù văn tăng tốc độ, để khi đụng phải cường giả liên minh bốn tộc có thể chạy trốn. Chương 2594, đám này sao mà chạy nhanh như vậy? Cái phù văn tốc độ này có thể tăng tốc đến trình độ tinh hệ cấp đỉnh phong, xem như có đụng phải những cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong khác của liên minh bốn tộc thì bọn họ cũng không đến mức căng thẳng như vậy. Nhưng mà Lục Trạch có được thần thông không gian di động thì khác. Bọn họ dù có dùng phù văn cũng không chắc có thể chạy trốn được, cũng may bọn họ bỏ lại tài nguyên ở chỗ đó, chạy cũng rất dứt khoát, quái vật kia không đuổi kịp. Cuối cùng vẫn có thể sống tiếp, đúng lúc này, bên trong hư không, một đội chiến hạm màu đỏ ngòm bay ra, trên chủ hạm, ba cường giả huyết trảo tộc nhìn lưu quang xanh lá xẹt qua chân không, đều sửng sốt, ba người liếc mắt nhìn nhau. Một cường giả huyết trảo tộc không nhịn được nhướng mày, là đám tà nhãn tộc, không ngờ tình báo của bọn họ còn nhạy hơn chúng ta, đến đây nhanh như vậy. Một cường giả huyết trảo tộc cũng cong môi, lưu quang đỏ tươi trong mắt lấp lóe, sao bọn này chạy nhanh như vậy? Không phải là phát hiện thứ gì tốt chứ, nghe hắn nói, cường giả huyết trảo tộc ở giữa nói, hiện giờ tài nguyên trong căn cứ của lợi nhận ma tộc còn có không ít, tạm thời không cần thiết xung đột với bọn họ, chúng ta đổi hướng tìm kiếm tài nguyên là được. Nghe hắn nói vậy, hai cường giả huyết trảo tộc khác đều gật đầu, sau đó, hạm đội huyết trảo tộc liền bay về hướng tà nhãn tộc bay ra, cũng chính là bay tới phương hướng căn cứ mà Lục Trạch phát hiện. Lúc này Lục Trạch đang lơ lửng trên không trung nhìn tinh đồ, tìm kiếm các điểm tài nguyên khác. Số lượng hạm đội liên minh bốn tộc không ít, mỗi hạm đội đều phụ trách một khu vực, hạm đội do Lục Trạch dẫn đầu tự nhiên cũng có một khu vực phải phụ trách. Mấy ngày nay, Lục Trạch cơ bản đều đã xem hết các điểm tài nguyên lớn ở khu vực này, các điểm tài nguyên còn lại chính là một vài cỡ vừa và nhỏ. Về phần quân lợi nhận ma tộc trông giữ, ngoại trừ lúc mới bắt đầu còn có ở lại không đi, mấy ngày gần đây, Lục Trạch đã không nhìn thấy chúng nữa, vào hôm nay ngược lại là đụng phải hạm đội của tà nhãn tộc. Lục Trạch nhìn tinh đồ, lập kế hoạch xem đi nơi nào khá tiện cho hạm đội thu thập tài nguyên. Đúng lúc này, người hắn khựng lại, quay đầu nhìn về phía chân không. Bên ngoài chân không vũ trụ căn cứ tinh cầu, không gian đột nhiên dao động gần sóng, sau đó bạch quang chói mắt lấp lóe. Đợi đến bạch quang tan đi, một toán hạm đội màu máu xuất hiện ở chân không tăm tối sâu đậm. Hạm đội màu máu xuất hiện từ không gian gấp khúc, bay thẳng tới căn cứ tinh cầu chỗ Lục Trạch đang đứng. Thấy cảnh này, Lục Trạch không nén được cau mày, kiểu dáng phi thuyền này hình như chưa từng thấy qua. Phi thuyền kiểu mới tại nhãn tộc? Hay là phi thuyền của chủng tộc khác? Lục Trạch hơi ngốc, nhìn hạm đội đang nhanh chóng đến gần, hắn hơi nhíu mày, biến mất tại chỗ. Hạm đội huyết trảo tộc, chủ hạm, ba cường giả tinh hệ cấp lúc này đang ở cabin điều khiển chiến hạm, ở giữa cabin là một tinh đồ to lớn, trên tinh đồ cũng lóe ra không ít điểm sáng màu đỏ. Đứng trước tinh đồ có một cường giả huyết trảo tộc hơi thở ở đỉnh phong hàng tinh cấp, hắn cười nói với ba cường giả tinh hệ cấp, Bobby đại nhân, Elok đại nhân, Corong đại nhân, chúng ta sắp đến tinh hệ Merisen. Tinh hệ này là một điểm tài nguyên cỡ lớn của lợi nhận ma tộc. Nghe được lời này, ba cường giả huyết trảo tộc tinh hệ cấp đều gật đầu. Elok đứng ngoài cùng bên trái nhếch miệng nói, trước đó, những tên tà nhãn tộc kia hình như là đi khỏi đây. Cũng không biết căn cứ này có bị thăm dò qua hay không, Corong đứng ngoài cùng bên phải nhìn thoáng qua Bobby trầm mặt đứng ở giữa, cười nói, dáng vẻ tà nhãn tộc vội vã như vậy sợ là cũng vừa đi qua nhỉ. Chắc là bọn họ cũng chưa tìm. Hắn còn chưa nói xong, Bobby ở giữa đột nhiên quay đầu nhìn về một vùng hư không bên ngoài chủ hạm. Sau đó một chút, Corong và Elok cũng nhìn sang, theo hướng ánh mắt của ba người, trong không gian chân không hơi dao động, Lục Trạch xuất hiện. Chương 2595, chẳng lẽ không có chuyện gì tích tích tích tích. Ngay khi Lục Trạch xuất hiện, bên trong cabin mới có tiếng cảnh báo của hạm đội vang lên. Nghe được tiếng cảnh báo, tất cả cường giả huyết trảo tộc trong cabin đều cảnh giác. Cường giả huyết trảo tộc hằng tinh cấp chau mày, hỏi nhân viên giám sát, là thứ gì ở bên ngoài? Nhân viên giám sát còn chưa kịp nói chuyện, Bobby ở bên cạnh mở miệng, Chu Lực Á, các ngươi tiếp tục làm việc của mình là được, kẻ tới là tinh hệ cấp, không cần các ngươi. Trong con ngươi đỏ tươi của Co Rông lấp lóe sát ý, kha kha, một tên tinh hệ cấp nhất giai thế mà cũng dám cản đường hạm đội huyết trảo tộc chúng ta, xem ra cái tên huyết trảo tộc của chúng ta hình như không dùng tốt cho lắm khi ở tinh khu này. Ilok ở cạnh nhếch nhếch miệng, không sao cả, vừa lúc nhân cơ hội lần này, để chủng tộc ở khu vực này biết, về sau nhìn thấy huyết trảo tộc chúng ta phải học ngoan ngoãn nhường đường. Bobby hơi nheo mắt, nói, chúng ta đi ra xem một chút đi. Nói rồi hắn tiện tay xé rách không gian, biến mất tại cabin, Co Rông và Ilok liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ trêu tức, cũng xé rách không gian biến mất. Trong cabin, những cường giả huyết trảo tộc khác nhìn ba cường giả tinh hệ cấp biến mất trong cabin thì đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Chu Lực Á nhếch nhếch miệng cười nhạo một tiếng, không ngờ rằng lại có người không biết sống chết như thế, dám cản đường hạm đội huyết trảo tộc chúng ta. Một cường giả huyết trảo tộc cười nói, ha ha ha Chu Lực Á tướng quân, chúng ta nhìn thử tên kia đi. Nghe cường giả nói, những người khác lập tức cũng không nhịn được nở nụ cười. Ha ha ha, đúng đó Chu Lực Á đại nhân. Cơ hội để đám Bobby đại nhân ra tay cực kỳ hiếm thấy, chúng ta nên nắm chắc cơ hội lần này nha. Đúng vậy, Chu Lực Á đại nhân, chúng ta nhìn xem là cường giả tinh hệ cấp chủng tộc nào mà xui xẻo như vậy, lại dám chọc huyết trảo tộc chúng ta. Vốn Chu Lực Á định chú ý tình hình, nghe lời nói của mọi người, hắn đương nhiên cười cười hung ác, nói, chiếu tình hình bên ngoài đi. Vâng, trong chân không, Lục Trạch sử dụng thần thông không gian di động xuất hiện ở trước hạm đội, hắn mới xuất hiện không bao lâu. Không gian đột nhiên bị xé rách, ba cường giả huyết trảo tộc đi ra. Sau khi thấy ba cường giả huyết trảo tộc này, Lục Trạch hơi ngẩn ra, kiểu dáng chủng tộc này hắn từng gặp qua. Đợt săn giết khi ấy hình như cũng có mấy cường giả của chủng tộc này, hắn nhớ khi đó, chủng tộc này hình như còn có cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong ở thì phải, có thể phái ra tinh hệ cấp đỉnh phong đi vây giết mấy người lão gia tử, phỏng chừng thực lực của chủng tộc này còn mạnh hơn Tà Nhãn tộc. Lục Trạch nhìn ba huyết trảo tộc cường giả từ trên xuống dưới. Hai tinh hệ cấp ngũ giai, một tinh hệ cấp thất giai. Sau khi cảm nhận được hơi thở của ba cường giả huyết trảo tộc, Lục Trạch không nén được có chút thất vọng, thực lực này kém hơn hắn nghĩ không ít. Ngay cả một cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong cũng không có, cảm giác có vẻ không quá lợi hại. Khi Lục Trạch đánh giá ba người huyết trảo tộc, ba người huyết trảo tộc cũng đang quan sát Lục Trạch. Không giống Lục Trạch, sau khi ba cường giả huyết trảo tộc quan sát hắn, trong lòng hơi kinh ngạc, lại có chút ngơ ngác, khiếp sợ là bởi vì tên trước mắt này dù tu vi chỉ tinh hệ cấp nhất giai, nhưng mà linh lực dao động lại mạnh hơn tinh hệ cấp nhất giai nhiều, quả thực là không giống cường giả tinh hệ cấp nhất giai. Vả lại cốt linh cũng rất nhỏ, thiên tài như thế này cũng không thấy nhiều, không ngờ bọn họ lại gặp phải một người ở nơi này. Mà điều làm bọn họ ngơ ngác chính là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, người dám cản phi thuyền của bọn họ thế mà lại là nhân tộc. Nhân tộc, chủng tộc nhỏ yếu loại này bọn họ vốn đều không thèm để ý, sở dĩ bây giờ có hiểu biết là bởi vì trước đó hai trưởng lão của lợi nhận ma tộc mời cường giả huyết trảo tộc đi chém giết cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc, việc này nhẽ ra cũng không có chuyện gì. Vấn đề là, hai cường giả huyết trảo tộc đi chém giết nhân tộc đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, bọn họ cũng không biết hai tên kia rốt cuộc là đi đâu. Chương 2596, coi chúng ta như kẻ ngu ngốc sao? Mà bây giờ, bọn họ phát hiện lợi nhận ma tộc đã mời bọn họ cùng đi đánh nhân tộc vậy mà đều trốn đi. Đây là chuyện xưa nay bọn họ đều không nghĩ tới, vấn đề tự như là có hơi lớn. Lần này, mục đích bọn họ đến lợi nhận ma tộc có hai cái, một là tài nguyên của lợi nhận ma tộc, quan trọng nhất vẫn là muốn tìm kiếm hai cường giả tinh hệ cấp mất tích trước đó. Ba người liếc nhau, lập tức đều nhìn ra suy nghĩ của nhau. Hỏi thử nhân tộc này trước xem, hai cường giả huyết trảo tộc kia của bọn họ chạy đi đâu? Còn về nhân tộc sẽ phối hợp hay không? Không phối hợp đánh một trận, đánh tới khi phối hợp mới thôi chứ sao? Một tinh hệ cấp nhất giai mà thôi, dù là một thiên tài thì cũng chỉ là tinh hệ cấp nhất giai. Lục Trạch đối mặt ba cường giả huyết trảo tộc, bầu không khí tĩnh lặng, Co Rông mở miệng, nụ cười hơi dữ tợn, nhân tộc tiểu tử, không muốn chết thì nói cho chúng ta biết cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc đi nơi nào. Vì sao nhân tộc các ngươi cũng dám tiến vào lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc? Chỉ cần biết tình hình cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc là có thể rõ ràng 8-9 phần tình hình của huyết trảo tộc bọn họ. Nghe Co Rông nói, Lục Trạch sững sờ, sau đó hắn hiểu được ý của Co Rông. Tên này muốn biết tình hình hai cường giả tinh hệ cấp của huyết trảo tộc trước đó sao? Ánh mắt Lục Trạch sáng lên, có một ý tưởng thú vị. Hắn gãi đầu, nói, các ngươi nói mấy tên lợi nhận ma tộc kia, bọn họ gặp phải cường giả tinh vân cấp đánh nhau, bị lan đến gần, kết quả toàn quân bị diệt. Trước đó tên kia não bổ thật đúng là tuyệt cú mèo nha, Lục Trạch yên lặng lai cho SK một cái trong lòng. Ba người Bobby. Nghe Lục Trạch nói, bầu không khí trong nháy mắt liền yên tĩnh. Ba người hơi sững sờ, cái đệt. Bị tinh vân cấp đánh nhau liên lụy. Đây cũng quá xui xẻo chứ. Không thể nào. Bọn họ có thể xui xẻo đến mức này sao? Bầu không khí yên lặng một lúc, Bobby nhìn Lục Trạch, ánh mắt đỏ tươi mang theo mấy phần lạnh lẽo, hơi thở toàn thân dâng trào. Quát con, cũng dám đùa giỡn chúng ta như vậy, xem ra ngươi không biết cái gì là tàn nhẫn thực thụ. Hắn cũng không tin tưởng lời Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, vẻ mặt vô tội, các ngươi không tin thì đi hỏi người tà nhãn tộc thôi, bọn họ cũng biết. Bobby. Có rông. Elok. Bọn họ đều choáng váng cả. Tà nhãn tộc cũng biết. Bọn họ nhớ lại đã nhìn thấy lưu quang xanh lá lúc trước kia, vốn dĩ bọn họ còn cảm thấy vì sao tình báo của tà nhãn tộc nhanh hơn bọn họ nhiều như vậy, thì ra là bởi vì nguyên nhân này. Trong lòng ba người nửa tin nửa ngờ, bầu không khí lần nữa yên ắng, trong con ngươi đỏ tươi của Bobby lóe ra huyết quang, toét miệng cười cười hung ác, có phải thật vậy hay không, vậy thì chờ chúng ta nhìn thấy tà nhãn tộc xác nhận lại đi. Bây giờ ngươi đi theo chúng ta một chuyến, nhân tộc hiển nhiên cũng là đến cướp đoạt tài nguyên, lần này vậy mà ngăn trước hạm đội của bọn họ, hiển nhiên thả hắn đi là chuyện không có khả năng. Lục Trạch cười khoát tay một cái, em gái nhà ta đã làm xong cơm tối chờ ta trở về ăn đây, ta không đi với các ngươi đâu. Ba người Bobby, nghe Lục Trạch nói, ba người sững sờ, sau đó sắc mặt đều lạnh xuống, Elok nhếch miệng, ngươi xem chúng ta là đồ ngu à. Cũng dám lấy cớ ngu xuẩn như vậy lừa gạt chúng ta, con mẹ nó chứ ăn cơm tối. Đều là người lên tinh hệ cấp, còn ăn cơm tối. Lục Trạch, đây không phải là tìm cớ được không? Hắn tỏ vẻ mình rất vô tội, chính mình rõ ràng rất nghiêm túc, hiện giờ Alice cũng đã làm cơm xong, các nàng án chừng đang chờ hắn trở về ăn cơm đấy. Lục Trạch còn chưa kịp giải thích, toàn thân Elok đã lấp lóe huyết quang, hơi thở dâng trào. Hắn định trực tiếp động thủ. Tất nhiên không hỏi ra cái gì hữu dụng, trước tiên cứ bắt tên nhân tộc này về rồi tính tiếp. Bobby cùng Co Rông ở bên cạnh chỉ đứng ở một bên không ra tay, tuy rằng hơi thở của Lục Trạch rất mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là tinh hệ cấp nhất giai, đối với Elok đã là tinh hệ cấp ngũ giai mà nói thì không có bất kỳ uy hiếp gì. Chương 2597, chân chính quyệt vọng cảm nhận được hơi thở Elok, Lục Trạch gãi gãi đầu. Hắn biết ngay mà, đến cuối cùng mấy tên này chắc chắn vẫn muốn đánh. Toàn thân Elok lấp lóe ánh sáng màu máu, từng tia màu máu trên song trảo cũng lan tràn khắp chung quanh, cảm nhận được khí tức ngày càng cường đại của Elok, Lục Trạch nhìn không được mở to hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tên này cũng khá được nha, mặc dù với Lục Trạch chút thực lực ấy cũng không tính là gì, nhưng cường độ linh lực và cường độ thần thông đều mạnh hơn những tinh hệ cấp cường giả hắn đụng độ trước đó rất nhiều, không phải Lục Trạch khoe khoang, hắn đã chạm trán không ít tinh hệ cấp cường giả rồi. Chẳng hạn như lợi nhận ma tộc, ám thiết ma tộc, hắc yên tộc, còn có tinh hệ cấp cường giả đụng phải lần trước, bên trong chẳng có một tên tinh hệ cấp cường giả nào có thể sánh bằng hắn. Lục Trạch híp mắt nhìn Elok trước mặt. Hắn phát hiện một vấn đề, văn minh tinh hệ cấp càng cường đại, thực lực tinh hệ cấp cường giả cùng cấp liền càng mạnh. Trước đó đụng phải tinh hệ cấp cường giả tà nhãn tộc cũng mạnh hơn tinh hệ cấp cường giả của lợi nhận ma tộc một chút. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Văn minh tinh hệ cấp càng cường đại thì có càng nhiều thời gian hoàn thiện võ đạo truyền thừa của mình, tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú, con đường cảm ngộ thần thông cũng càng rộng, đẳng cấp thần thuật cũng sẽ cao hơn một chút. Dưới tình huống thiên phú và trình độ nỗ lực giống nhau, người có nhiều tài nguyên hơn sẽ có thành tựu cao hơn, chuyện này quá bình thường. Nếu là còn ở thời đại địa cầu thì cũng sẽ như thế. Cùng một người, nếu trưởng thành trong những hoàn cảnh khác nhau thì thành tựu tương lai cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Mặc dù có hơi không công bằng, nhưng đây chính là hiện thực. Elok ở xa nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Lục Trạch, trong lòng khinh thường cười nhạo một cái, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đừng nghĩ có thể trốn được, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. Lục Trạch, nghe được lời của Elok, Lục Trạch gãi đầu một cái. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng sắc bén, toàn thân có linh diễm mờ nhạt bay lên, nhục thân thần thông vận chuyển, hơi thở của Lục Trạch trong nháy mắt liền tăng lên một cường độ cực kỳ khủng bố, thậm chí so với Y Lốc còn cường đại hơn. Cuồn cuộn dao động khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, không gian đều khẽ chấn động, cảm nhận được khí tức của Lịch Trạch, Y Lốc cùng Bobby và Co Rông vốn đang ung dung đều mở to hai mắt không dám tin nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhếch miệng cười đối với Y Lốc nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không muốn chạy trốn. Nói rồi thân thể Lục Trạch đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thanh ảnh chú. Ngay tức khắc, Lục Trạch xuất hiện trước mắt Y Lốc còn đang đơ người, hắn nắm tay phải. Hám địa nhất kích ngưng tụ trong tay hắn phát ra thực lực kinh khủng. Lục Trạch nhếch miệng, đáy mắt lóe qua một tia dữ tợn, xoay eo vung tay, đánh một quyền thật mạnh về phía Y Lốc. Chết đi! Đúng lúc này, một đạo huyết sắc lưu quang lóe qua, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trước người Y Lốc, đó là Bobby vẫn luôn đứng ở phía sau. Cự trảo huyết sắc mở ra, hai tay chồng chất lên nhau, từng nét bùa chú lấp lóe trên hai tay. Huyết sắc quang mang nồng đậm hình thành một tấm khiên phù văn phức tạp, cảm nhận được quyền kình kinh khủng của Lục Trạch, trong lòng Bobby có chút run rẩy, sắc mặt có mấy phần dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, ác. Đỡ cho ta. Quyền kình trong suốt và khiên huyết sắc va chạm nhau, vũ trụ bỗng lặng im một cái rồi phát ra tiếng vang vọng khắp nơi, toàn bộ tinh không đều đang không ngừng run rẩy. Dư chấn từ va chạm của hai người quét sạch bốn phương tám hướng, tạo nên gió lốc khắp nơi. Tạch tạch tạch, trong tiếng trầm gú vang lên những tiếng vỡ vụn nhỏ bé, dưới quyền kình cường đại của Lục Trạch, trên chiến khiên đã xuất hiện từng vết rách ngày càng dày đặc, ngắn ngủi trong nháy mắt, khiên huyết sắc vỡ vụn, quyền kình còn sót lại mạnh mẽ va chạm lên cự trảo huyết sắc của Bobby. Tạch tạch tạch, cường đại quyền kình tràn vào cơ thể Bobby làm vang lên từng tiếng vỡ vụn của xương, máu tươi phun trào ra từ cự trảo, thậm chí một mực lan tràn đến toàn bộ cánh tay hắn. Chương 2598, ngươi không chết. Cảm nhận được nguy cơ tử vong, Bobby lập tức ngửa đầu gào thét một tiếng, toàn thân huyết sắc lưu quang lấp lóe gắt gao bao phủ hai tay, ngăn trở dư ba còn lại của một đòn kia, nhưng lực lượng đó lại đánh bay hắn ra ngoài, trực tiếp đâm phải Y Lốc. Y Lốc bị va chạm như vậy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai người đồng thời bay ra ngoài trọn vẹn mấy trăm km mới ngừng lại được, hai tay Bobby mềm nhũn rũ xuống, trên cánh tay là từng vết thương kinh khủng. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ trên vết thương, sắc mặt của hắn trắng xám, không ngừng thở hổn hển, nhìn Lục Trạch ở phía xa mà lòng sợ hãi và chấn động. Quá mạnh! Nhân tộc này quá mạnh, phải biết rằng, ở huyết trảo tộc thì hắn cũng coi như là nhân vật thiên tài đứng đầu. Thậm chí, ngay cả thần thuật hành tinh cấp huyết văn thuẫn đều học đến viên mãn cấp. Trong huyết trảo tộc, tăng được thần thuật này đến viên mãn cấp cũng coi như chuyện hiếm có lắm rồi. Không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn một kích mà đối phương có thể đánh vỡ khiên của hắn, hơn nữa còn suýt chút nữa muốn mạng hắn. Thần thuật trước đó là thần thuật tinh hệ cấp, hay là thần thuật hàng tinh cấp viên mãn? Thần thông nhục thể của hắn đến trình độ nào rồi? Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Mà ở phía sau hắn, Y Lốc bồng bềnh giữa không trung, toàn thân cũng tràn đầy máu tươi, khí tức hết sức yếu ớt. Mặc dù có Bobby chặn lại công kích chính diện giúp hắn, nhưng Bobby chỉ mới đụng trúng hắn một chút thôi mà cái mạng nhỏ này của hắn gần như chẳng chịu nổi luôn, suýt là thăng thiên. Y Lốc kịch liệt thở dốc, nhìn Lục Trạch phía xa, trong mắt mang theo sợ hãi cùng không dám tin. Nhân tộc này không phải quá mức kinh khủng sao? Vừa rồi bọn họ chỉ nghĩ mặc dù là một thiên tài nhưng cũng nằm gọn trong tay của bọn họ. Ai ngờ chỉ trong nháy mắt, thằng nhãi này thế mà trực tiếp biến hình thành cự thú tiền sử hay ăn thịt người, loại chuyển biến này hắn có hơi không tiếp thu nổi. Co Rông ở một bên khác lúc này mới hồi thần, thân thể cứng nhắc, trán chảy mồ hôi lạnh nhìn Lục Trạch ở xa, động cũng không dám động, hắn sợ mình động một cái liền lọt vào tầm mắt của Lục Trạch, lúc đó hắn đánh ra một quyền thì mình sẽ sao đây? Hiện tại hắn chỉ muốn trở thành một hạt bụi nhỏ giữa vũ trụ, ai cũng không nhìn thấy hắn. Trong lúc ba người đang chấn động nhìn Lục Trạch cũng đang nhìn nắm đấm của mình, trên mặt cũng lộ ra mười phần khiếp sợ, hắn ngẩng đầu nhìn tinh hệ cấp 7 Bobby ở xa. Vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, ngươi vậy mà không chết. Đù má! Tên này mạnh như vậy, rõ ràng chỉ là tinh hệ cấp 7 mà thôi, vậy mà đỡ được công kích của hắn. Hắn là quái vật gì vậy? Lục Trạch không thể tin được. Bobby, Y Lốc, Co Rông. Ba người nghe được Lục Trạch nói, lập tức cả người đều không tốt. Đù má! Tên quái vật ấy nói thế là có ý gì? Một tên tinh hệ cấp 1 lại ngạc nhiên bởi vì cường giả tinh hệ cấp 7 có thể chặn công kích của hắn, Người này phía trước rốt cuộc đã trải qua cái gì? Da đầu của bọn họ tê dại một hồi, cả người vừa bàng hoàng vừa run rẩy. Chỉ sợ số lượng tinh hệ cấp cường giả bị gia hỏa này chém chết không ít nên mới dám nói lời như vậy. Nghĩ tới đây bọn họ liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đúng lúc này, trong mắt Bobby lóe lên một tia huyết sắc lưu quang, nhìn không được lộ ra thần sắc dữ tợn. Hắn nhìn Lục Trạch, mở miệng nói, nhân tộc, đừng tưởng rằng ngươi đã thắng. Nói rồi trước người hắn xuất hiện một khối huyết sắc pha lê, phía trên pha lê có từng đường vân huyền ảo vô cùng cuốn quanh. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp đem huyết sắc pha lê cắn nát trong miệng rồi nuốt xuống. Nuốt pha lê xong, trên hai tay hắn có huyết quang cuốn quanh, máu tươi vốn đang tuôn trào bỗng như có lực hấp dẫn vô hình kéo về, vết thương trên tay cũng cấp tốc khôi phục. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng càng thêm cường thịnh, trở nên cực kỳ khủng bố. Lục Trạch ở xa cũng cảm nhận được khí tức khủng bố trên thân Bobby, lông mày của hắn hơi nhíu lên, toàn thân căng cứng, có chút cảnh giác. Chương 2599, vắng lặng chết chóc, tình huống của tên này hình như có chút kỳ quái. Thấy cảnh này, Co Rồng lập tức mở to hai mắt, kinh hãi, Bobby. Ngươi dùng huyết ma kết tinh, nhưng Bobby không lên tiếng, đồng tử hắn vốn có màu đỏ tươi nhưng tốt xấu gì thì vẫn còn tròng trắng mắt, nhưng hiện tại trong mắt hắn chỉ có một mảnh huyết hồng, mùi máu tươi nồng đậm bốc lên. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn Lục Trạch nở nụ cười tà dị rồi vươn đầu lưỡi thật dài, liếm liếm khóe miệng, hơi nheo mắt, biểu lộ có chút say mê. À, mùi máu này thật thơm, tuyệt diệu, nói xong hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lục Trạch ở xa co rụt đồng tử, thân thể bỗng nhiên dời đi mấy mét, một đạo huyết sắc tàn ảnh xẹt qua gò má của hắn, khí tức sắc bén làm bộ mặt của hắn hơi nhói nhói, thân thể của hắn lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa, mà Bobby thì vọt lên, tiếp tục công kích hắn. Lục Trạch thấy vậy liền không vui, toàn thân hắn lấp lóe ánh sáng vàng, sa giáp trùng chiến giáp bao phủ thân thể của Lục Trạch, tốc độ lại tăng lên một chút, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bobby, tay phải nắm lại, tung đòn. Quỳnh. Quyền kình kinh khủng đánh về phía Bobby. Huyết văn thuẫn xuất hiện lần nữa trên tay Bobby, lại phát ra tiếng va chạm. Tạch tạch tạch, Lục Trạch mặc sa giáp trùng làm tăng thực lực hắn lên rất nhiều, huyết văn thuẫn lại vỡ vụn. Nhưng sau khi huyết văn thuẫn vỡ vụn, quyền kình sót lại cũng rất yếu ớt, chỉ làm Bobby văng xa mấy chục km. Thấy cảnh này, Co Rồng cùng Ilok ở xa lại mở to hai mắt, trong mắt của hai người lóe qua một tia kinh hãi. Sao thế được? Bobby sử dụng huyết ma kết tinh đã có thực lực tinh hệ cấp đỉnh phong. Thực lực cường đại như vậy, thế mà lúc đối đầu với nhau vẫn thua nhân tộc kia một bậc. Hai người đều hơi hoài nghi nhân sinh, mà Lục Trạch nhìn Bobby bị đánh bay ra ngoài cũng nhíu mày. Mấy ngày nay, hắn cũng không phải đang chơi, thực lực của hắn tăng lên cũng không nhỏ, hiện tại mặc vào sa giáp trùng chiến giáp, lực lượng của hắn tại tinh hệ cấp đỉnh phong hẳn cũng không tính yếu nhất, không ngờ cũng chỉ đánh bay được đối phương. Con ác chủ bài của tên này còn quá đáng hơn cái tên Milo kia, tên kia dù sao cũng là tinh hệ cấp đỉnh phong, đứa này thế nhưng chỉ mới là tinh hệ cấp 7 mà thôi. Lục Trạch nhìn Bobby, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, thân thể lại biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Lục Trạch xuất hiện trước mặt Bobby, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trên hai tay là linh diễm trong suốt, từng quyền đánh ra nhanh như lốc. Rầm rầm rầm, tiếng rầm gú vang lên liên tiếp, dư ba khủng bố vang vọng khắp vũ trụ. Tại khu vực chiến đấu, dưới mỗi một quyền của Lục Trạch, Bobby như một chiếc bóng cao su bị đánh bay khắp nơi. Co Rồng, Ilok, hai người nhìn Bobby bị đánh bay khắp nơi, liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngay cả Bobby đã sử dụng huyết ma kết tinh cũng không phải đối thủ của nhân tộc này. Bọn họ thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn không được nuốt ngụm nước miếng, chính mình đã chọc trúng đối thủ dạng gì thế này. Hạm đội ở phía xa cũng không ngừng sóc nảy dưới dư ba, nhưng những người trên đó cũng không còn tâm tư quan tâm đến vấn đề này. Tất cả cường giả huyết trảo tộc đều đang lạnh cống cả người, mồ hôi lạnh đầy mình, trợn to mắt nhìn Bobby đang không ngừng bị đánh bay trên màn hình lớn. Mỗi một lần Bobby bị đánh bay, bọn họ cũng cảm giác lòng của mình bị đánh mạnh một quyền, cả người đều như rơi vào trong hầm băng, không cảm nhận được một tia ấm áp nào. Ngay cả Bobby đại nhân đều không phải đối thủ của nhân tộc này. Bầu không khí trên hạm đội không còn sung sướng như trước đó nữa mà thay bằng sự vắng lặng chết chóc. Trong khu vực chiến đấu, Lục Trạch lại đấm ra một quyền, đánh nát huyết văn thuẫn của Bobby, sẵn tiện đánh bay luôn cả hắn. Bobby bị đánh bay vừa phun máu tươi vừa văng ra thật xa mới dừng lại được. Thời khắc này toàn thân hắn vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, bộ dáng nhìn qua có chút thê thảm.